Magician trong thế giới comic. Chương 534, người tham dự New York đại chiến à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế cũng gần như vậy. Làm Tony đem chuyện này thông qua điện thoại nói cho Avenger người khác sau. Avenger một cái khác bá chủ Captain America Steven Rogers trực tiếp đánh nhịp làm ra quyết định. Vậy thì là tập kết Avenger. Cùng làm một trận đi những này H.I.D.R. A tàn dư. Nói thật sự, Noe cảm thấy thực căn bản không cần như thế. Bởi vì Noe căn bản không cảm thấy Darren Cross tên đầu chọc này hắn chỉ là biến hết. Thế nhưng là cũng không có trở nên mạnh mẽ. Thành tựu phản phái thực lực của hắn thực sự không góp sức. Đơn độc đối mặt Tony một người chỉ sợ hắn đều sẽ bị đánh hy nát. Thế nhưng tập kết Avenger có tập kết chỗ tốt. Bởi vì Avenger bên trong cũng không có thiếu cùng H.I.D.R. A có cựu oán người đâu. Hơn nữa Avenger làm chính thức tổ chức là phù hợp nhất làm những chuyện này. Chính thức người kia viên cũng cao hứng vô cùng bọn họ có thể giải quyết những này chán ghét H.I.D.R. A. Bởi vậy không phí bao nhiêu công phu. Tony liền đem hầu như sở hữu Avenger cho tụ tập. Nói thật sự cái đội hình này thật sự xa xỉ một chút. Đương nhiên tối chuyện thú vị là, Ant-Man lại cũng thừa cơ hội này gia nhập Avenger. Đầu tiên người này vốn là có năng lực đặc thù, được rồi, đến từ Henry Pym năng lực đặc thù. Thứ bản thân của hắn cũng là Captain America siêu cấp fan. Hai người này điểm kết hợp với nhau sau, hắn gia nhập Avenger thật sự không tính là một cái cỡ nào ngạc nhiên sự tình. Có điều lần này điều động cũng nhất định cái tên này muốn té đi. Nguyên nhân rất đơn giản. Vậy thì là Darren Cross người này thực sự có chút bành trướng quá độ. Ở Darren Cross đổi chính mình tỉ mỉ chế tạo chiến y sau, liền biểu hiện ra một bộ toàn thế giới đều không thể ngăn cản ta. Các ngươi đều là cặn bã tư thái. Điên cuồng chào phúng Tony Stark áo giáp có điều là một đống quá hạn kim loại rác rưởi. Captain America có điều là một cái nên đi viện bảo tàng làm hàng triển lãm quá khí lão già. Loại hành vi này rất trực tiếp làm tức giận Avenger hai đại cự đầu. Tony không tiếp tục ẩn giấu pháp thuật của chính mình năng lực. Đồng thời đổi chính mình kiểu mới nhất phép thuật chess play. Trực tiếp đánh Darren Cross nghiêm trọng hoài nghi nhân sinh. Nói thật sự, làm Noe ở trên TV thấy cảnh này lúc cũng hơi kinh ngạc. Bởi vì hắn còn tưởng rằng Tony dự định vẫn ẩn núp chính hắn một năng lực đây. Đương nhiên bại lộ cũng là bại lộ. Noe tin tưởng Tony người này là sẽ không đem không nên nói đồ vật nói ra. E sợ những người nhân viên cao tầng cũng rất rõ ràng. Nếu như Tony nói hưu nói vượn lời nói, cái thứ nhất xui xẻo tuyệt đối sẽ là bọn họ. Ma pháp sư biểu hiện ra hung hăng đến nay còn ở lại sở hữu người bình thường trong đầu. Càng là cuối cùng cái kia cự long hủy thiên diệt địa biểu hiện. Tất cả mọi người đều phi thường lo lắng đồ chơi này lại một lần nữa xuất hiện đồng thời trực tiếp ở tại bọn hắn quốc thổ tới một phát. Cho tới Darren Cross, hắn là thật sự bị đánh cho hoài nghi nhân sinh. Bởi vì Tony chiến giáp thể hiện ra các loại không khoa học năng lực. Nếu như trầm trọng chess play không sử dụng thiết bị đẩy liền có thể nổi bồng bềnh giữa không trung. Còn có thể lý giải vì là phản trọng lực kỹ thuật hoặc là từ trôi nổi kỹ thuật. Cho tới loại kia lam quang lóe lên. Sau đó lực sát thương kinh người kim loại hạt tròn loại vũ khí có thể xem là điện từ vũ khí. Nhưng là như vậy vung tay lên một đống lửa bóng băng tiễn cái gì? Hắn thì có điểm không làm rõ được là thứ đồ gì nhi. Càng là Tony trên người bỗng nhiên xuất hiện phù văn càng làm cho hắn đau đầu sắp nứt. Loại này cảm giác thật giống như hắn nhớ ra cái gì đó đã từng bị lãng quên đồ vật. Thế nhưng chính là không nhìn thấy như thế. Darren Cross tuy rằng hoài nghi nhân sinh. Thế nhưng hắn cầu sinh dục vọng vẫn là rất đủ. Đang nhìn đến chính mình e sợ muốn xong đời tình huống. Hắn không chút do dự dự định công kích một bên vô tội quần một lần đến liên lụy những này siêu anh hùng. Càng là Tony sự chú ý. Chỉ có điều vẫn ở một bên không tìm được cơ hội gì Steve vào lúc này thì có dùng võ lực lượng. Tấm khiên của hắn nhưng là có thể cùng Thor phối hợp ngoạn ý. Bởi vậy dùng tấm khiên của hắn đến giúp đỡ những người vô tội người đi đường quả thực ở thích hợp có điều. Dễ như ăn cháo, Steve liền đem những người laser đều chặn rơi mất. Thấy cảnh này, Klaus thậm chí hoài nghi mình là đang làm một hồi tràn đầy ác thú vị ác mộng. Nếu như không phải là mình bị Tony đánh đến mức dị thường đau lời nói. Hắn thật sự cảm thấy đây là một hồi hoang đường đến cực hạn ác mộng. Hắn thật sự có chút không thể nào hiểu được đến cùng phát sinh cái gì. Kết quả cuối cùng căn bản không có bất ngờ. Tony mạnh mẽ giáo huấn Darren Cross. Đồng thời ở Almond Scott dưới sự giúp đỡ giải trừ Cross võ trang. Thuận lợi đem bắt lấy. Sự tình xem như là kết thúc mỹ mãn. Còn đến tiếp sau nhằm vào H.I.D.R. A tàn đảng vây đuổi chặn đường. Vậy thì cùng Tony không có quan hệ gì. Hơn nữa loại công việc này cũng không cần Avenger tập thể điều động. Thế nào cũng phải để FBI cái gì chính thức cơ cấu đi ra ló cái mặt không phải. Đúng là đã lựa chọn gia nhập Avenger Scott đem James cho làm tức rồi. Bởi vì Stark quan hệ hắn thật sự rất không vui chuyện như vậy phát sinh. Hắn lo lắng cho mình thành quả lại một lần nữa bị Stark cho ăn cắp. Hơn nữa bởi vì Scott thông minh vấn đề hắn cảm thấy Tony động thủ tỷ lệ thành công phi thường cao. Có điều Henry cũng không phải cái gì ngớ ngẩn. Bởi vì ma pháp sư mang cho người bình thường thế giới áp lực. Người bình thường thế giới cũng bắt đầu tập kết những này đến từ người bình thường thế giới siêu anh hùng. Này xem như là một cơ hội. Cũng là một loại ràng buộc. Bởi vì gia nhập vào cái tổ chức này bất kể là Scott vẫn là chính hắn. Đều phải nhận được khó có thể chí tin chỗ tốt. Cả nhà bọn họ cũng phải nhận được rất tốt mà đãi ngộ cùng chăm sóc. Đồng thời bởi vì Scott gia nhập Avenger thân phận. Bọn họ cũng có thể thu được một ít tương đương đặc quyền. Chuyện này đối với Henry tới nói là có nhất định trợ giúp. Hắn vẫn giấc mơ liền ra thê tử của chính mình. Dù cho hắn cũng không biết vợ hắn có hay không còn sống sót. Cho tới ràng buộc. Đó là đương nhiên là tất nhiên a, người đã có như vậy năng lực đáng sợ. Một khi bắt đầu ỷ vào chính mình năng lực đặc thù làm những gì. Kết quả cũng sẽ không dùng nói rồi. Còn không gia nhập lời nói chỉ sợ bọn họ cũng sẽ bị quản chế lên. Thậm chí bất cứ lúc nào thành tựu bị tóm đối tượng. Henry Pym từng ở SHIELD từng công tác. Hắn đương nhiên biết vào lúc này nên lựa chọn thế nào. Mấu chốt nhất một vấn đề. Đó chính là hắn chú ý tới Tony cùng Noe quan hệ tựa hồ thật sự không bình thường. Dù cho ở ngớ ngẩn. Hắn cũng nhìn ra được Tony vừa nãy sử dụng chiêu thức chỉ sợ là phép thuật loại hình ngoạn ý. Điều này giải thích Tony e sợ đã học được phép thuật. Bởi vậy không có quá nhiều do dự. Henry tuy rằng có vẻ hơi bất đắc dĩ nhưng vẫn là đồng ý cái phương án này. Đến đây chuyện này cũng coi như là viên mãn kết thúc. Mặc dù nói bởi vì Noe quan hệ dẫn đến Avenger ít đi cái Vision cùng với Wanda. Thế nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng sớm cho bọn họ bổ sung một cái an mần không phải sao. Cho tới sau khi sẽ phát sinh gì đó Noe cũng lười suy nghĩ. Avenger cùng Noe quan hệ cũng không toán thâm cũng không tính quá nông. Noe cũng không có thời gian đưa ánh mắt vẫn đặt ở nơi này. Chỉ là để Noe không nghĩ đến chính là chờ tất cả ổn định cũng không lâu lắm. Tony lại gọi điện thoại biểu thị Henry Pym muốn gặp hắn. Noe chiếm được tin tức này Noe cũng không có suy nghĩ nhiều. Tuy rằng không phải rất rõ ràng Henry Pym tìm chính mình làm gì. Thế nhưng Noe đến cũng không ngại gặp gỡ lão già này. Chỉ là để Noe không nghĩ đến chính là khi bọn họ gặp mặt lúc Noe phát hiện lão già này lại là mang theo người nhà của hắn đồng thời đến. Ta nói, cái này ngươi cũng không có cùng ta sớm chào hỏi. Đồng nghiệp, Noe phi thường không nói gì hắn buông tay. Ta còn chỉ có một người đây. Trên thực tế ta cũng là cho là như vậy. Tony chỉ Henry Pym cùng với phía sau hắn hai người. Thế nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Ngươi biết đến, bởi vậy ta cũng lười đang cùng ngươi nói rồi. Ngược lại cũng không tính được cái gì quá to lớn sự tình. Noe méo sạch đầu, tựa hồ mang mấy người lại đây xác thực không tính là cái gì quá to lớn sự tình. Càng là Henry Pym người này. Nói thật sự, người này đến trên người bây giờ đều còn có chính mình phép thuật dấu ấn. Thành tựu người làm phép Noe cũng coi như là một cái trái với người. Đương nhiên Henry Pym cũng coi như là một cái người vô tội. Hắn là bị Noe một mình sử dụng phép thuật người bình thường. Từ trình độ nào đó tới nói hắn là một cái người bị hại. Một khi hắn có con đường đi báo cáo lời nói. E sợ Noe, Lupin còn có Snape tập thể đều sẽ gặp phải một chút phiền toái. Có điều cũng chỉ là phiền phức mà thôi. Ngẫm lại xem, ba người này thân phận liền biết. E sợ chỉ có Lupin thân phận hơi hơi thấp kém một chút. Thế nhưng thành tựu đã từng phượng hoàng xã thành viên. E sợ bộ phép thuật cũng sẽ không quá mức làm khó dễ hắn. Mà Snape cùng Noe, hai người này một cái là Lesterlin viện trưởng, một cái là thánh đường New York người thủ hộ. Muốn tìm hai người này phiền phức, e sợ không phải đầu óc có vấn đề chính là mới ra đời muốn một bước lên trời người trẻ tuổi. Bởi vậy Noe bọn họ năm đó tình huống chỉ có thể bị ghi lại trong danh sách đồng thời kéo dài vô kỳ hạn tiến vào điều tra kỳ. Còn kết quả cuối cùng sao? Đương nhiên là sống chết mặc bay. Có điều Noe vẫn tính là khá là có lương tri một thành viên ma pháp sư. Bởi vậy Noe vẫn đúng là không có cách nào trốn tránh cũng không có ý định trốn tránh cái này. Được rồi, ta nói Henry, người chạy đến nơi đây đến có chuyện gì không? Noe quay đầu nhìn về phía Henry Pym, còn mang tới một đại gia đình. Cái kia... Henry Pym do dự một chút, sau đó mới không quá chắc chắn nói rằng, hiện tại mới là dáng dấp bây giờ của ngươi. Đương nhiên, đều trôi qua hơn 20 năm, ta đương nhiên gặp có biến hóa. Noe cười cợt, đương nhiên, không tính rõ ràng mà thôi. Không giống ngươi, hừm, không thể không nói ngươi dáng dấp này xác thực xem ra thoải mái hơn nhiều. Henry Pym. Chỉ ít người bộ dáng này rất xem ma pháp sư, mà không phải một cái xú thí đứa nhỏ. Xú thí đứa nhỏ, Noe méo sạch đầu, danh xưng này Noe thật là không tính là yêu thích. Quay đầu liếc mắt nhìn liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình tựa hồ có hơi muốn nói nhưng có không dám nói Scott. Noe bỗng nhiên cảm giác người này thực sự có chút khôi hài, người liên tục nhìn chằm chằm vào ta xem. Làm sao? Noe méo sạch đầu, ta thật kỳ quái sao? Ngạch, Scott do dự một chút, mới chậm rãi mở miệng. Người chính là lần trước cái kia tuổi thơ ma pháp sư. Làm sao? Noe gật gật đầu, chỉ có điều là một cái phép thuật mà thôi. Không có gì ghê gớm a, phép thuật. Scott thật là không nghĩ đến nhiều như vậy. Người là cái ma pháp sư, trong truyền thuyết cái kia. Đúng thế. Lại như là truyền thuyết cố sự bên trong miêu tả loại ma pháp kia sư. Không kém bao nhiêu đâu. Người tham gia New York đại chiến sao, cách chương.